Xin chào các bạn quý khán thính giả thân mến, hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 100 câu chuyện chàng rể cực phẩm Lâm Ẩn. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video này đến tất cả các bạn nghe chuyện và sau đó là bình luận cảm xúc của mình ở dưới video nhé. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe diễn biến của tập 100 chàng rể cực phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trần Hạo nhìn cậu Tần bằng ánh mắt khinh thường. Nếu không phải vì làm quen với nhân vật lớn phía sau cậu Tần, gã sẽ ăn nói khép nép lấy lòng đồ ngu ngốc này sao? Nhưng nếu kẻ ngu ngốc này đã mở miệng, Trần Hạo vẫn lên tiếng ra lệnh. Nghe lời cậu Tần, nam thì giết, nữ trói lại đưa tới phòng cậu Tần đi. Người tham gia bữa tiệc đều sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Xảy ra chuyện lớn rồi. Đây là quan điểm chung của tất cả mọi người. Ở Giang Bắc mà có người dám ra tay với mấy vị kia, hơn nữa hình như còn phế đi một vị khách quý của cậu Trần. Chuyện này chắc chắn gay go rồi. Lâm Ẩn khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Liễu Thanh Ti ra tay, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mấy vệ sĩ liếc nhìn nhau, tiến lên bao vây Liễu Thanh Ti. Vẻ mặt của mấy người này hơi căng thẳng, vừa rồi họ còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Liễu Thanh Ti thì cánh tay của cậu Tần đã bị bẻ gãy, họ chắc chắn không phải là đối thủ của chị ta. Dừng tay! Nhưng vào lúc này, một tiếng hét lớn truyền tới từ cửa câu lạc bộ. Khi vừa mới xảy ra mâu thuẫn, Đinh Văn Nhạc vẫn nhận được điện thoại. nên vội vàng chạy tới đây. Câu lạc bộ này vốn là sản nghiệp dưới danh nghĩa của lão, nhờ nó mà chuyện làm ăn của lão cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Tuy rằng không thể so sánh được với mấy gia tộc lớn kia, nhưng cũng có thể coi là người có tiếng nói ở Giang Bắc. Khi lão bước vào câu lạc bộ, trong nháy mắt nhìn thấy Liễu Thanh Ti, lão biết hôm nay mình xong rồi. Mấy cậu chủ Trần Hạo này chưa gặp Liễu Thanh Ti, nhưng lão từng gặp rồi. Lão cũng có một số mối làm ăn ở Trung Hải. Trong một bữa tiệc đã may mắn gặp được Liễu Thanh Ti nên có ấn tượng rất sâu sắc với vị nữ hoàng ngầm ở Trung Hải này. Tuy rằng không biết vì sao Liễu Thanh Ti lại tới Giang Bắc, nhưng tuyệt đối không thể để Liễu Thanh Ti và mấy cậu chủ kia xảy ra mâu thuẫn ở trong câu lạc bộ của lão được. Bên nào, lão cũng không đắc tội nổi. Sao vậy? Ông chủ Đinh muốn ra mặt bảo vệ cô ta sao? Trần Hạo dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đinh Văn Nhạc. Tuy rằng Đinh Văn Nhạc cũng coi như nhân vật có tiếng nói ở Giang Bắc, nhưng so với nhà họ Trần của gã thì chẳng là cái thá gì. Cậu Trần hiểu lầm rồi. Đinh Văn Nhạc vội vàng cười lấy lòng nói. Cô Liễu, cậu Trần, giữa hai người nhất định có hiểu lầm, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Nói con mẹ ông ấy. Thấy Đinh Văn Nhạc tới đây để khuyên can, cậu Tần quát to. Tay ông đây đã thành ra thế này rồi. Trần, sao Trần Hạo anh chưa ra tay, còn muốn làm quen với cậu Lâm nữa không? Nghe vậy Trần Hạo liếc mắt nhìn mấy vệ sĩ, nói với Đinh Văn Nhạc. Ông chủ Đinh, ông tránh ra đi, đừng làm tôi khó xử. Cậu Trần không thể ra tay được đâu, cô ấy là Liễu Thanh Ti ở Trung Hải đấy. Đinh Văn Nhạc vội vàng nói. Liễu Thanh Ti? Trần Hạo nhíu mày, cái tên này hơi quen nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Liễu Thanh Ti không phải là nữ hoàng ngầm ở Trung Hải kia sao? Một cậu ấm đứng phía sau Trần Hạo kinh ngạc lên tiếng. Giang Bắc quá gần Trung Hải, tuy rằng thế lực giữa hai nơi có rất ít liên quan, nhưng danh tiếng của Liễu Thanh Ti gã ta cũng đã nghe nói tới. Cái gì? Trần Hạo cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không ngờ người phụ nữ xinh đẹp này lại là vị kia ở Trung Hải. Nếu động vào Liễu Thanh Ti, hậu quả gã không thể gánh nổi. Cậu Trần, cậu xem, nếu mọi người có hiểu lầm gì thì nên nói chuyện hóa giải mới tốt. Đinh Văn Nhạc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Trần Hạo có thể nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chuyện hôm nay mỗi người lùi một bước thì sẽ rất dễ giải quyết. Nữ hoàng ngầm chó má gì chứ, có thể lớn hơn cậu Lâm sao? Cậu Tần hô lớn với vẻ mặt dữ tợn, nếu hôm nay Trần Hạo buông tha cho hai người này, vậy cánh tay gã gãy uổng công sao? Cậu Lâm nào cơ? Lâm Ẩn đứng một bên đột nhiên hỏi. Đồ nhà quê như anh thì biết cái gì? Trần Hạo nhíu mày quay đầu nói với Liễu Thanh Ti. Chị Liễu, cậu Tần là bạn của cậu Lâm của họ Lâm ở Thương Châu, bị đánh gãy một cánh tay của cậu ấy, thì phải đi với tôi một chuyến để giải thích cho cậu Lâm. Chị Liễu hẳn đã nghe nói tới nhà họ Lâm ở Lang Gia Thương Châu rồi nhỉ? Nói xong Trần Hạo cười ngạo nghễ, gã cũng đã nghe nói uy danh của nhà họ Lâm ở Lang Gia. Ở Long Quốc không mấy thế lực dám trở thành kẻ địch của nhà họ Lâm, với thế lực của nhà họ Trần, ngay cả gặp mặt người nhà họ Lâm cũng không gặp được. Chỉ cần có thể bám lấy nhà họ Lâm ở Lang Gia, cho dù đắc tội với nữ hoàng ngầm ở Trung Hải cũng không sao cả. Nhà họ Lâm ở Lang Gia. Mấy cậu chủ ở xung quanh đều biến sắc, với địa vị của bọn họ ít nhiều cũng có thể biết được một ít tin tức trong giới lãnh đời. Trong khoảng thời gian này, uy danh của nhà họ Lâm ở Lang Gia có thể nói là như sấm bên tai. Nhà họ Lâm ở Lang Gia. Liễu Thanh Ti cười cười, liếc qua Lâm Ẩn. Nhà họ Lâm ở Lang Gia có được uy thế như vậy hoàn toàn bởi vì có Lâm Ẩn. Bây giờ lại vị một cậu chủ của nhà họ Lâm mà đắc tội với Lâm Ẩn, cứ nghĩ lại thấy thật nực cười. Sao nào? Trần Hạo nhíu mày nói. Chị Liễu khinh thường nhà họ Lâm ở Lang Gia sao? Cho dù phía sau chị Liễu có người làm chỗ dựa, thì nhà họ Lâm cũng không phải thế lực chị có thể chọc vào. Đinh Văn Nhạc đứng một bên không nói, những người này lão đều không đắc tội nổi, càng đừng nói đến nhà họ Lâm. Tôi đương nhiên không khinh thường nhà họ Lâm ở Lang Gia, chỉ là các người chắc rằng họ Lâm sẽ ra mặt vì hắn sao? Liễu Thanh Tì cười cười, chỉ vào cậu Tần nói. Còn điếm này, nói chuyện chú ý một chút. Cậu Tần nghiến răng nghiến lợi nhìn Liễu Thanh Ti nói với Trần Hạo. Trần Hạo, còn không mau bắt lấy chị ta. Cậu Lâm đang ở Giang Bắc, tôi sẽ lập tức mời cậu Lâm tới đây. Bắt lấy bọn họ cho tôi. Trần Hạo nghe vậy, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn. Mấy tên vệ sĩ phía sau cũng vội vàng ra tay, nhào về phía Liễu Thanh Ti. Chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu rên, mấy tên vệ sĩ liền ngã xuống đất, không biết sống hay chết. Liễu Thanh Ti nhìn mấy người Trần Hạo bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Chị ta cũng muốn xem, lát nữa sau khi cậu Lâm kia nhìn thấy Lâm Ẩn, sẽ có vẻ mặt như thế nào. Cậu Ẩn, chờ lát nữa cậu Lâm kia tới, cậu nhất định phải bảo vệ người ta đấy. Liễu Thanh Ti đi đến bên cạnh Lâm Ẩn, dịu dàng nói. Lâm Ẩn liếc mắt nhìn Liễu Thanh Ti, lạnh nhạt nói. Tôi cũng muốn nhìn xem, nhân vật nào của nhà họ Lâm giao du với mấy kẻ không đứng đắn này, ngay cả chuyện bắt cóc cũng làm được. Danh con, nói chuyện cẩn thận một chút. Trần Hạo híp mắt lại. Ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh lùng, nói. Ở Giang Bắc, tôi không phải là người cậu có thể trêu chọc. Cậu Lâm cũng không phải là người cậu có thể đụng vào. Sư phụ Khâu, phiền ông rồi. Mấy tên vệ sĩ sống hay chết, gã căn bản không để trong lòng. Là cậu chủ ở Giang Bắc, bên cạnh sao có thể thiếu mấy người bảo vệ như vậy? Sư phụ Khâu là người bố gã, dùng một số tiền lớn mời tới để bảo vệ gã. Gã ta tận mắt chứng kiến, sư phụ Khâu có thể sống sót trong mưa bom bão đạn, thậm chí giết ngược lại mấy tên cầm súng. Một người mặc bộ đồ luyện công màu trắng chậm rãi đi ra từ chỗ tối, nhìn Liễu Thanh Ti lắc lắc đầu nói. Còn nhỏ tuổi như thế, đã có thực lực như vậy, đáng tiếc hôm nay sẽ phải chết ở đây. Vừa rồi lão ta cũng thấy Liễu Thanh Ti ra tay, đối phó mấy người thường mà thôi, lão ta cũng có thể dễ dàng làm được. Khoác lác! Liễu Thanh Ti nhìn lão ta bằng vẻ mặt khinh thường, một cao thủ bảng nhân nho nhỏ lại dám nói lời ngông cuồng trước mặt chị ta. Ra tay đi, nếu tôi ra tay trước, tôi sợ ngay cả cơ hội động đậy ông cũng không có. Liễu Thanh Tì lắc đầu nói. Muốn chết. Sư phụ Khâu đã trở thành cao thủ bảng nhân nhiều năm, nào chịu được sự khinh thường của một cô gái nhỏ. Lão ta đột nhiên lắc mình vọt tới. Chỉ thấy bóng người trên trận đấu vừa va chạm vào đã tách ra, một người bay ngược ra ngoài, gã ầm ầm trên bàn tiệc, rượu nước bắn tung té lên những người xung quanh. Sư phụ Khâu. Trần Hạo không dám tin nhìn bóng người nằm dưới đất không nhúc nhích kia. Sư phụ Khâu vô cùng mạnh mẽ trong mắt gã, còn không tiếp nổi một chiêu của Liễu Thanh Tì nữa. Lúc này mọi người mới phát hiện trên ngực sư phụ Khâu có một dấu tay lõm sâu vào bên trong. Những người khác bắt đầu đứng cách xa Trần Hạo, tuy gã nịnh hót được nhà họ Lâm rồi, nhưng theo tình hình bây giờ, Liễu Thanh Tì vẫn mạnh hơn một chút. Nước xa không cứu được lửa gần, nếu Liễu Thanh Tì ra tay với bọn họ thì ai có thể ngăn cản được chứ? Lúc này cậu Tần cũng không kiêu ngạo như khi nãy nữa. Trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, run rẩy nói. Các người không được ra tay với tôi đã thông báo với cậu Lâm rồi, cậu ấy sẽ dẫn người đến đây ngay. Thân phận của hắn vốn là còn không bằng Trần Hạo, chỉ là có duyên quen biết người nhà họ Lâm mới được Trần Hạo coi như khách quý thôi. Bây giờ gặp phải người không sợ nhà họ Lâm, hắn thật sự không biết nên làm sao cả. Lâm Ẩn lắc đầu, chậm rãi đi về phía cậu Tần, nhỏ giọng nói. Nói đi, ai đã tham gia bắt cóc Tô Thanh Tử? Cậu Tần sợ đến mức sụi lờ dưới đất, run rẩy nói. Thưa cậu, tôi bắt Tô Thanh Từ là vì cậu Lâm. Cậu nhìn xem, chúng tôi không có động vào cô ta mà. Trần Hạo thấy thế thì nhỏ giọng nói với Lâm Ẩn. Cậu Ẩn, cậu có chắc muốn đối đầu với chúng tôi vì một ngôi sao nhỏ không? Cho dù cậu có thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu giết chết chúng tôi, cậu cũng không ra khỏi Giang Bắc được đâu. Chỉ cần đợi lát nữa cậu Lâm đến đây, cậu thật lòng thật dạ nói xin lỗi, chúng tôi còn có thể xin tha giúp cậu. Nếu không cậu Lâm mà đến, gặp xui xẻo không chỉ có hai người, mà còn cả gia tộc sau lưng các người nữa đấy. Tôi xin lỗi hắn ta. Lâm Ẩn như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười vậy, lắc đầu nói. Nếu tôi xin lỗi hắn ta, e rằng hắn ta sẽ sợ đến mức quỳ rạp dưới đất, dập đầu mất. Nhà họ Lâm ngoài cụ bà và mấy trưởng bối thân thiết ra, những người khác dù là trưởng lão, bảng thiên, nhìn thấy anh cũng phải nơm nớp lo sợ. Huống hồ là hạng con cháu đời sau. Chỉ cần một câu của anh, cho dù có giết chết cậu Lâm này, trong gia tộc cũng sẽ không có ai dám bất mãn. Đúng là ngông cuồng, cậu ta có biết nhà họ Lâm đại diện cho điều gì không? Người xung quanh nhìn Lâm Ẩn như đang nhìn một người bị bệnh tâm thần vậy, theo bản năng đứng cách xa anh ra. Đúng vào lúc này, điện thoại của cậu Tần cũng reo lên, hắn nghe máy rồi vội nói. Cậu Lâm, cậu đến rồi sao? Người đánh tôi nói cậu nhìn thấy cậu ta cũng phải quỳ xuống đó ạ. Cậu mau đến đây đi. Cụ may xong, cậu Tần đắc ý, nhìn Lâm Ẩn, hung hăng nói. Cậu Lâm đến rồi, để xem, cậu kiêu ngạo kiểu gì? Mấy người Trần Hạo cũng tỏ vẻ vui mừng, chỉ cần người của họ Lâm đến, cho dù Liễu Thanh Ti giỏi đến mức nào cũng vô dụng. Nhưng tiếc là hai người đẹp như Liễu Thanh Ti và Tô Thanh Từ đều bị cậu Lâm giành hết. Khi nãy, ai nói tôi phải sợ đến mức quỳ rạp dưới đất? Đúng lúc này, mấy vệ sĩ vây quanh một chàng trai trẻ mang sắc mặt u ám, đang đi tới phía này. Mấy ngày nay tâm trạng Lâm Nam cực kỳ bực bội. Buổi sáng mới nhận được điện thoại của Tần Bách nói bắt được Tô Thanh Từ rồi. Nhưng còn chưa hưởng thụ được cô ta đã nhận được điện thoại nữa. Tần Bách bị người ta đánh, còn là người đến cứu Tô Thanh Từ. Quan trọng là những người đó còn khinh thường hắn ta. Tuy hắn ta chỉ là con cháu của Chi Thứ, trong Chi Thứ của nhà họ Lâm, nhưng bây giờ nhà họ Lâm không ai sánh bằng trong giới lãnh đời. Địa vị của hắn ta cũng lên theo. Những người khinh thường hắn ta lúc trước đều bắt đầu nịnh bợ hắn ta. Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này có người dám lên giọng với hắn ta. Danh con, khi nãy là cậu mắng tôi, đúng không? Lâm Nam đi tới trước mặt Lâm Ẩn, đập bàn quát lạnh một tiếng, sau đó chợt phát hiện khuôn mặt của Lâm Ẩn quen quen, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được. Danh con, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó không? Lâm Nam nhíu mày hỏi. Cậu Lâm, cậu phải phân xử cho tôi, cậu ta đánh tôi thành thế này nè. Tần Bách thấy thế thì vội chạy đến bên cạnh Lâm Nam, nhỏ giọng kêu thảm thiết. Lâm Nam nhìn thoáng qua hắn, vốn tưởng rằng Tần Bách chỉ dạy dỗ một chút thôi, không ngờ lại bị đánh thê thảm như vậy. Lâm Nam nhíu mày, nhìn Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Cậu không coi nhà họ Lâm ở lang gia của tôi ra gì ư, còn dám đánh người của chúng tôi thành thế này. Đúng vậy đó cậu Lâm, rõ ràng thằng oát con này không coi cậu ra gì cả. Trần Hạo cười gượng, đứng bên cạnh nịnh hót. Cậu Ẩn, xem ra ở nhà họ Lâm không phải ai cũng biết cậu nhỉ. Liễu Thanh Tì nở nụ cười mỹ miều với Lâm Ẩn. Cậu Ẩn. Nghe thấy cái tên này, Lâm Nam sợ tới mức cứng đờ người, đứng ngây ngốc tại chỗ, sau đó lại nhìn về phía Lâm Ẩn. Cuối cùng cũng nhớ ra mình đã từng gặp anh ở đâu. Chân hắn ta mềm nhũn, sợ đến mức ngã sóng xoài dưới đất. Cậu Lâm, cậu sao thế? Đám người Trần Hạo giật mình vội chạy qua, đỡ Lâm Nam đứng dậy. Liễu Thanh Ti, Lâm Ẩn, có phải các người sử dụng ám chiêu gì hãm hại cậu Lâm hay không? Tần Bách đứng bên cạnh cũng quát lên. Hai vệ sĩ của Lâm Nam di chuyển, đứng chặn trước người hắn ta, căng thẳng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn và Liễu Thanh Ti. Anh sợ tôi thế sao? Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Lâm Nam, anh cũng không quen Lâm Nam, nhưng chỉ nhìn phản ứng của hắn ta có lẽ là có quen anh. Đúng thật là người nhà họ Lâm. Nhưng mấy vệ sĩ Lâm Nam dẫn đến ngay cả một người mang thực lực bảng nhân cũng không có. Không thể nào là con cháu dòng chính của nhà họ Lâm được. Có lẽ chỉ là nhánh phụ mà thôi. Sợ cậu á? Có phải cậu đang nói đùa không? Tần Bách đứng bên cạnh khinh thường nói. Anh câm miệng lại cho tôi. Lâm Nam đứng dậy tát một cái lên mặt Tần Bách. Sau đó đứng giống hệt như chim cút, sắc mặt cứng đờ, run rẩy nói. Cậu Ẩn, chuyện này không liên quan đến tôi, đều là đám ngu ngốc này tự ý làm ra cả. Mọi người giật mình. Đây là tình hình gì vậy? Khi nãy Lâm Nam còn hùng hổ lắm mà, sao nhìn thấy Lâm Ẩn lại như chuột thấy mèo vậy? Một đám người Trần Hạo cũng không dám lên tiếng. Bọn họ đã nhìn ra thân phận của cậu Ẩn này còn cao quý hơn cả Lâm Nam nữa, không phải người bọn họ có thể trêu vào được. Bây giờ bọn họ chỉ mong cậu Ẩn đừng kiếm chuyện với bọn họ thôi. Cậu Lâm, chỉ còn mỗi Tần Bách vẫn chưa hiểu gì. Những người đang xem kịch khác cũng chấn động. Chẳng lẽ lai lịch của chàng trai trẻ anh Tuấn này còn kinh khủng hơn cậu Lâm nhà họ Trần nịnh bợ sao? Anh quen tôi ư? Lâm Ẩn nhìn Lâm Nam thản nhiên hỏi. Tôi từng may mắn gặp cậu Ẩn ở Lang Gia một lần. Lâm Nam tái mặt quỳ rạp xuống đất. Hắn ta biết lần này mình chết chắc rồi. Nhà họ Lâm có thể oai phong đến mức này đều dựa vào Lâm Ẩn cả. Nếu hắn ta biết Tô Thành Tử có quan hệ với Lâm Ẩn, chắc chắn hắn ta sẽ không ra tay với cô ta. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Người xung quanh sợ ngây người. Lúc này bọn họ mới hiểu Lâm Ẩn cũng là người của nhà họ Lâm ở Lang Gia. Hơn nữa còn là dòng chính, thân phận cao quý hơn Lâm Nam rất nhiều. Chẳng trách khi nãy Liễu Thanh Ti dám không coi nhà họ Lâm ở Lang Gia ra gì, thì ra người đứng sau cũng là người gia tộc đó. Một vài thiên kim tiểu thư ở đây bắt đầu nhìn về phía Lâm Ẩn với ánh mắt nóng bỏng. Nếu có thể được cậu chủ nhà họ Lâm xem trọng, cho dù bọn họ hay gia tộc đứng sau bọn họ đều sẽ phát triển mạnh mẽ. Hai chân của mấy người Trần Hạo cũng bắt đầu run rẩy. Tuy bọn họ không biết nhà họ Lâm mạnh đến mức nào, nhưng từ lời đồn cũng có thể hiểu nhà họ Lâm rất mạnh. Mấy gia tộc tầm thường của bọn họ hoàn toàn không đấu lại được. Là người nhà họ Lâm, ở bên ngoài phải có phong thái của người nhà họ Lâm. Anh thật sự làm mất mặt gia tộc. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói với Lâm Nam. Anh nói xem tôi nên xử lý thế nào đây? Sắc mặt Lâm Nam trở nên tái nhợt, vội vàng bỏ đến trước mặt Lâm Ẩn, ôm lấy chân anh, nhưng đã bị Lâm Ẩn né tránh. Cậu Ẩn, xin cậu tha cho tôi một lần. Tôi chỉ bị đám chó này đầu độc, mới bảo chúng đi bắt Tô Thanh Tử thôi. Lâm Nam ngồi sụi lờ dưới đất, chỉ vào Tần Bách, la to. Lâm Nam, cậu đừng tùy tiện vu oan cho tôi. Lúc này Tần Bách cũng nhìn ra thân phận của Lâm Ẩn có lẽ cao hơn Lâm Nam rất nhiều. Nếu để Lâm Nam đổ hết tội danh lên đầu mình, thì hắn sẽ chết chắc. Rõ ràng là cậu xem trọng Tô Thanh Tử nên kêu tôi ra tay. Bây giờ cậu muốn tôi chịu tội một mình sao? Không thể nào. Mấy ngày nay cậu ỷ vào uy thế của nhà họ Lâm, hãm hại mười mấy cô gái bên ngoài. Cậu còn không tự biết hay sao? Sắc mặt Lâm Ẩn trở nên cực kỳ u ám. Nếu những gì Tần Bách nói là thật, vậy Lâm Nam này chết cũng đáng lắm. Lâm Ẩn nhìn Lâm Nam chậm rãi hỏi. Hắn nói thật không? Lâm Nam nôn nóng la to. Cậu Ẩn, cậu đừng nghe hắn nói nhảm, những thứ đó đều là hắn bịa đặt thôi. Tần Bách bật cười, tay phải khó khăn lấy điện thoại trong túi ra, nói. Lâm Nam, cậu cho rằng tôi làm chuyện này cho cậu mà không lưu lại chút chứng cứ nào sao? Trên điện thoại này có chứng cứ cậu hãm hại những cô gái kia đấy. Lâm Nam không ngờ Tần Bách làm việc cho mình còn giữ lại chứng cứ. Trong mắt của anh sáng lạnh lóe lên, đột nhiên đứng dậy xông về phía Tần Bách. Tuy Lâm Nam chỉ là người thuộc nhánh phụ của nhà họ Lâm, nhưng cũng tập võ từ nhỏ, chỉ thiếu một bước đã có thể bước vào cảnh giới bảng nhân rồi. Trên mặt Tần Bách lóe lên hoảng hốt, hắn không ngờ lúc này Lâm Nam còn dám ra tay với mình, sợ tới mức liên tục lùi về sau. Ngay lúc này Lâm Nam bị một bà tài đánh đến bay ra ngoài. Người ra tay là Liễu Thanh Ti, chị ta lắc đầu. Lâm Nam này đúng là không biết tốt xấu, có một cao thủ như Lâm Ẩn ở đây mà còn dám ra tay. Liễu Thanh Ti đi về phía Tần Bách, cầm lấy điện thoại di động, tiện tay lướt ảnh trên điện thoại, sắc mặt trở nên u ám. Diện hết đi. Lâm Ẩn đứng bên cạnh Liễu Thanh Ti, cũng nhìn thấy được ảnh chụp trên điện thoại. Anh không ngờ trong nhà họ Lâm lại có người làm ra chuyện điên rồ như thế, xem ra phải dọn dẹp nhà họ Lâm lại một lượt mới được. Xin cậu Ẩn tha mạng, ông nội tôi dù sao cũng là trưởng lão nhánh bên của nhà họ Lâm mà. Lâm Nam lớn tiếng xin tha, nhưng Liễu Thanh Ti hoàn toàn không quan tâm. Một cơn gió mạnh xuyên qua gáy của Lâm Nam và Tần Bách. Hai thi thể ngã xuống đất, những người khác cũng sợ tới mức hai chân run rẩy, muốn rời khỏi đây, nhưng lại sợ đến không thể động đậy. Dẫn Tô Thanh Tử ra đây. Lâm Ẩn nhìn Trần Hạo, chậm rãi nói. Tô Thanh Tử là Trần Hạo phái người đi bắt, nên xử lý gã thế nào còn phải xem ý kiến của Tô Thanh Tử đã. Mau, mau đi mời cô Tô ra đây. Trần Hạo quát lên với vệ sĩ, hai vệ sĩ hoang mang lo sợ chạy tới nơi bắt nhốt Tô Thanh Tử. Chẳng mấy chốc, hai vệ sĩ đã cung kính đưa Tô Thanh Tử tới. Cô ta bị bắt tới đây vốn còn đang lo lắng không yên, trên đường đi còn thấy lạ vì hai vệ sĩ này cung kính với mình như vậy. Nhưng lúc nhìn thấy Lâm Ẩn thì cô ta đã hiểu ra, chắc chắn là anh xuất hiện thay đổi thái độ của mấy người bắt cô ta. Nếu không thái độ cũng sẽ không chênh lệch đến mức này. Anh Ẩn, đôi mắt Tô Thanh Tử hơi ửng đỏ, chạy đến bên cạnh Lâm Ẩn nhỏ giọng kêu lên. Lâm Ẩn gật đầu, lạnh nhạt đáp lời. Liễu Thanh Tì bĩu môi, Tô Thanh Tử đúng là một cô gái, có khuôn mặt khiến người ta thấy là thương, chẳng trách Lâm Ẩn sẽ thích. Lâm Ẩn cũng không biết trong lòng Liễu Thanh Tì nghĩ gì, nhìn thoáng qua Tô Thanh Tử, chỉ vào Trần Hạo, nói. Chính người này đã bắt cô muốn xử lý thế nào? Xin cô Tô tha mạng. Trần Hạo quỳ bịch xuống trước mặt Tô Thanh Từ, không ngừng dập đầu xin tha. Tô Thanh Từ chưa từng đối mặt với tình cảnh như thế bao giờ. Tuy trong lòng cũng rất hận người bắt cóc mình, nhưng muốn cô ta kêu giết Trần Hạo, cô ta cũng không làm được. Bây giờ tôi cũng không sao cả, không bằng bỏ qua đi. Tô Thanh Từ im lặng một lát rồi nhìn Lâm Ẩn nói. Cảm ơn cô Tô, cảm ơn cô Tô. Trần Hạo vui mừng nói, gã không ngờ Tô Thanh Từ lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Một luồng khí đánh lên cánh tay trái của Trần Hạo, khiến cánh tay trái của gã đứt lìa, cả xương cốt cũng lộ ra ngoài. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chặt đứt một tay của anh coi như cảnh cáo. Lâm Ẩn vốn định xử lý Trần Hạo luôn, nhưng không ngờ Tô Thanh Từ lại tha cho gã. Nếu Tô Thanh Từ đã nói, vậy anh sẽ tha cho gã một mạng. Cảm ơn cậu Ẩn, cảm ơn cậu Ẩn, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi mà làm người. Trần Hạo dập đầu như dã tỏi. Lâm Nam và Tần Bách đã chết rồi, gã có thể nhặt về được một cái mạng cũng xem như may mắn. Đi thôi. Lâm Ẩn lên tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Tô Thanh Từ thấy thế vội vàng đuổi theo. Ở đây đều là người lạ, chỉ đi theo bên cạnh Lâm Ẩn mới có cảm giác an toàn thôi. Liễu Thành Tì cười cười, cũng đi theo. Ba người đi trên một con đường nhỏ, Lâm Ẩn đột nhiên dừng lại. Tô Thanh Từ vẫn cố gắng đuổi theo phía sau anh không kịp dừng lại, đập thẳng đầu vào lưng Lâm Ẩn. Cô ta xoa đầu khó hiểu nhìn anh. Xuất hiện đi. Lâm Ẩn la lên về phía chỗ tối. Liễu Thanh Tì nặng nề nhìn một vòng xung quanh. Nếu Lâm Ẩn đã lên tiếng thì xung quanh chắc chắn sẽ có người. Chị ta lại có thể không cảm nhận được. Thực lực của người đến chắc chắn mạnh hơn chị ta. Bài kiến phụ quân. Hai bóng người đi ra từ trong chỗ tối, đứng ở hai bên đường, cung kính hành lễ với Lâm Ẩn. Hai người không phải ai khác mà chính là Thanh Long và Hoàng Long của Long Phủ. Hai người đến tìm tôi là có chuyện gì? Phụ quân. Liễu Thành Tì khó hiểu nhìn Lâm Ẩn. Chị ta chỉ biết Lâm Ẩn là người thừa kế vị trí chủ nhà họ Lâm, vẫn không biết hai người này là ai mà gọi Lâm Ẩn là phụ quân. Hơn nữa chị ta hoàn toàn nhìn không ra thực lực của hai người. Cho dù không phải cao thủ trên bảng thiên cũng là cao thủ đỉnh cao bảng thiên. Phụ quân, tôi đã điều tra ra vị trí của ngài cố rồi. Thanh Long nhìn thoáng qua Tô Thành Từ và Liễu Thanh Ti nặng nề nói. Ngài cố đang ở trên Long Đảo. Long Đảo. Tô Thanh Từ không có suy nghĩ gì với hai từ này, nhưng trong lòng Liễu Thanh Ti lại cực kỳ hoảng sợ. Trước Lâm Ẩn, ngài cố chính là cao thủ một người áp đảo cả bảng thiên. Dù là bố nuôi của chị ta cũng không chắc có thể đấu lại ngài cố. Trong giới lánh đời Long Quốc, thật sự chẳng có mấy ai sánh bằng lão ta. Sâu chuỗi những tin tức khi nãy lại với nhau, Lâm Ẩn chính là người thừa kế của phủ quân Long Phủ tiền nhiệm. Chẳng trách còn nhỏ tuổi đã có thực lực như thế. Giới lánh đời vẫn luôn đồn rằng vị trí phủ quân của ngài cố là mưu hại phủ quân tiền nhiệm mới có được. Bây giờ xem ra có lẽ lời đồn là thật rồi. Bọn họ biết được vị trí của Long Đảo ư? Lâm Ẩn nhíu mày hỏi. Các ông biết được tin tức ngài cố ở Long Đảo từ đâu ra? Tương truyền trong Long Đảo cất giấu bí mật lớn nhất của Long Phủ. Chỉ có phủ quân của các đời mới biết được vị trí của Long Phủ. Có lẽ sư phụ anh cảm nhận được gì đó mới nói vị trí của Long Đảo cho anh. Không ngờ mấy người ngài cố lại đang ở Long Đảo. Thành Long cũng nhíu mày nói. Đây cũng là điểm thuộc hạ thấy khó hiểu. Tuy phủ quân giao mưu môn cho thuộc hạ quản lý, nhưng rất nhiều tin tức như ngài cố ý đưa đến trước mặt tôi vậy. Cho nên tôi nghi ngờ chuyện này có thể có bẫy. Hơn nữa, theo những gì tôi điều tra, sau lưng ngài cố chắc chắn có người, cho nên không thể không đề phòng. Lâm Ẩn gật đầu. Trong Long Phủ, Thành Long có thực lực rất mạnh, còn đa mưu túc trí. Giao môn mưu cho hắn thật sự là một lựa chọn chính xác. Không sao. Lâm Ẩn im lặng suy nghĩ một lát rồi nói. Cho dù bọn họ có mục đích gì, tôi cũng không thể không đi tìm ngài cố. Hơn nữa bọn họ trốn ở Long Đảo, âm mưu đã quá rõ ràng rồi. Bọn họ là muốn ép tôi nghe theo. Nhưng tuy bọn họ để lộ vị trí cho tôi, nhưng khi nào chúng ta tiếp chiêu vẫn do tôi quyết định. Còn nữa, cô nhóc này là đời sau của Tô Triệt. Lâm Ẩn chỉ Tô Thanh Từ nói. Hoàng Long xuất hiện bên cạnh Tô Thanh Từ giống như một cơn gió, quan sát Tô Thanh Từ từ trên xuống dưới. Đúng thật. Cô nhóc này thật sự như khắc từ cùng một khuôn với Tô Triệt vậy. Thưa ông quen bố cháu sao? Tô Thanh Từ sáng mắt lên nhìn Hoàng Long. Lâm Ẩn chỉ lớn hơn cô ta 1-2 tuổi, chắc chắn không gặp bố được mấy lần. Có lẽ ông lão này có thể hiểu về bố cô ta hơn. Hơn nữa lần trước, Lâm Ẩn cũng không nói với cô ta vì sao bố lại chết. Hoàng Long thở dài một tiếng nói. Bố cháu làm người ngay thẳng, tiếc là vì sự ngay thẳng của ông ấy mới bị ngài Cố làm hại. Hoàng Long nhìn Tô Thanh Từ bằng ánh mắt hiền từ. Lão ta và Tô Triệt có quan hệ rất tốt. Sau khi phu quân tiền nhiệm mất tích, lão ta cũng từng mượn sức Tô Triệt. Đáng tiếc ông ấy trung thành tận tâm với phu quân tiền nhiệm, nên từ chối lão ta. Chưa được bao lâu đã có tin Tô Triệt bị hại. Thực lực của lão ta không bằng ngài Cố, cho nên cũng không dám báo thù cho Tô Triệt. Trong lòng vẫn luôn thấy rất áy náy vì Tô Triệt. Bây giờ thấy ông ấy còn có đời sau, trong lòng không khỏi hơi vui mừng. Tô Thanh Tử trò chuyện với Hoàng Long một lát đã nước mắt đầy mặt. Trong trí nhớ của cô ta, thỉnh thoảng bố mới về nhà một lần, nhưng chỉ cần ở nhà thì sẽ luôn ở bên cô ta. Nhưng không ngờ mấy năm trước đã hoàn toàn mất đi tin tức của bố. Đợi hai người tán gẫu được một lúc, Lâm Ẩn mới nói. Thanh Long, Hoàng Long, hai người đi liên lạc với bộ phận Long Phủ cũ trước. Sau khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ khởi hành đến Long Đảo gặp ngài Cố và người đứng sau lão ta. Vâng. Thanh Long và Hoàng Long vui mừng liếc nhìn nhau. Đặc biệt sau khi Hoàng Long biết ngài Cố là người giết cháu trai của mình, thật sự chỉ hận không thể lóc thịt lột ra lão ta. Bây giờ cuối cùng cũng đã đến lúc báo thù rồi. Đợi Thanh Long và Hoàng Long đi rồi, Lâm Ẩn cũng dẫn Liễu Thanh Tì và Tô Thanh Tử rời đi. Sau khi về đến Trung Hải, Lâm Ẩn bèn đi theo Tô Thanh Tử đến nhà cô ta. Anh cảm thấy mình phải tự mình đến cửa báo tin về chuyện của Tô Triệt. Nơi mẹ của Tô Thanh Tử ở chỉ là một căn hộ 3 phòng ngủ bình thường. Không phải vì sau khi Tô Thanh Tử có tiền, không muốn mua cho cha mẹ căn nhà tốt hơn, mà là mẹ cô ta cảm thấy ở đây đều là hàng xóm quen thuộc. Còn Tô Thanh Từ vì công việc mà chạy đi khắp nơi, cho nên không muốn chuyển đi. Hai người vừa đến trước cửa đã nghe thấy một giọng nữ hùng hồn. Em gái à, giờ nhà em có tiền, cho phòng phòng nhà tôi 5 triệu lập nghiệp thì sao chứ? Bây giờ có tiền thì không nhớ đến những thân thích nghèo khó này nữa sao? Chị dâu, em thật sự không lấy ra được 5 triệu mà. Một giọng nữ yếu ớt vang lên. Tô Thanh Từ nghe thấy giọng nói bên trong thì thay đổi sắc mặt, vội vàng lấy chìa khóa ra, mở cửa, xông vào. Lâm Ẩn đi vào nhà theo Tô Thanh Tử. Lúc này có ba người đàn ông ngồi trong phòng khách. Mẹ của Tô Thanh Tử là Thẩm Nguyệt đứng một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn có một người phụ nữ trung niên đang khoanh tay nói chuyện với mẹ của Tô Thanh Tử. Thấy Tô Thanh Tử bước vào, đám người đều tỏ vẻ vui mừng. Mẹ Tô buông đồ trong tay xuống, đi tới cười nói với Tô Thanh Tử. Thanh Tử, con về rồi, chàng trai này là... Mẹ Tô quan sát Lâm Ẩn mấy lần, ra vẻ hài lòng. Dù là khí chất hay tướng mạo của Lâm Ẩn đều rất là nhất đẳng. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên Tô Thanh Tử dẫn người đàn ông về nhà. Tô Thanh Tử đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Mẹ, đây là Lâm Ẩn. Tô Thanh Tử không giải thích thêm, còn có chút suy nghĩ riêng nên không gọi Lâm Ẩn là anh Lâm. Cậu Lâm, mời ngồi. Mẹ Tô với Lâm Ẩn là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích, vội vàng kêu anh ngồi xuống. Bác gái... Lâm Ẩn cười gật đầu, tiện tay để quà nhà họ Tiền chuẩn bị lên bàn. Người phụ nữ trung niên thấy mẹ Tô vội vàng chào hỏi Lâm Ẩn, mà Tô Thanh Tử cũng không nhìn thấy bọn họ thì không vui nói. Tô Thanh Tử, trong mắt cháu không có người mợ này à? Thanh Tử, còn không mau chào mợ con một tiếng đi. Mẹ Tô ở bên cạnh nói, hôm nay là lần đầu tiên Tô Thanh Tử dẫn con trai về nhà, bà ấy cũng không muốn gây ra chuyện không vui. Cậu, mợ. Tô Thanh Tử gượng gạo chào hỏi. Tô Thanh Tử đã sắp mất kiên nhẫn với cậu mợ này của mình rồi. Từ sau khi cô ta có chút danh tiếng, cả nhà cậu của cô ta vẫn luôn không ngừng đến xin tiền. Mấy năm nay ít nhất đã lấy 3-4 triệu tiền từ cô. Bây giờ còn dữ hơn, thậm chí cậu và anh họ của cô ta còn nghỉ việc, tìm đủ cách xin tiền cô ta. Tô Thanh Tử, cháu về đúng lúc lắm. Anh họ cháu mở công ty cần 5 triệu. Mau đưa tiền cho chúng tôi sẽ rời đi ngay. Không cản trở cháu dẫn người yêu tới gặp phụ huynh nữa. Tôn Quế Phương chống nạnh hùng hồn nói, giống như đưa 5 triệu cho bọn họ là chuyện hiển nhiên vậy. Không có, Tô Thanh Tử lạnh giọng đáp. Con nhỏ chết tiện này, cháu có ý gì? Bây giờ có chút danh tiếng thì không nhận họ hàng nghèo khổ, nhưng nhà mợ nữa sao? Nói cho cháu biết, cháu không có cửa vứt bỏ nhà họ tôi đâu. Tôn Quế Phương hừ lạnh. Thanh Tử, chỉ có 5 triệu thôi mà. Có là gì với ngôi sao lớn như cháu đâu. Thẩm Huy, cậu của Tô Thanh Từ đặt tách trà trong tay xuống rồi nói hờ hững. Phải đó em họ, em cho anh ít tiền lập nghiệp không được hay sao? Nếu như anh lập nghiệp thành công cũng không cần lấy tiền của em nữa, đúng không? Thẩm Đào cũng chỉ nhìn thoáng qua Tô Thanh Từ, hắn ta nói hờ hững. Anh, Chừng nào lấy được tiền phải mua xe cho em đó. Em vừa mới nhận được bằng lái, còn chưa có xe để tập chạy đây này. Thẩm Dũng, em trai của Thẩm Đào, vừa dán mắt vào game trong điện thoại, vừa thờ ơ mà nói. Lâm Ẩn ngồi ở một bên, gương mặt anh lập tức xa sầm lại. Họ hàng của Tô Thanh Từ giống hệt với họ hàng nhà vợ anh. Ai nấy đều là quỷ hút máu, chỉ muốn lấy tiền của nhà Tô Thanh Từ, chứ không hề nghĩ đến việc kiếm tiền bằng chính sức mình. Các người... Tô Thanh Từ tức giận đến nỗi nói không nên lời. Cô ta đã sớm biết về sự vô liêm sỉ của nhà cậu mình, bây giờ cô ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ giống hệt cao da chó, dán vào người rồi thì tài nào không kéo gian cho nổi. Không có tiền, các người muốn sống ở đây thì sống ở đây đi, mẹ à, chúng ta đi thôi. Sau khi nó dứt lời, Tô Thanh Từ bèn kéo mẹ mình đi ra ngoài. Gương mặt mẹ Tô trông có vẻ hoang mang, không biết phải làm thế nào. Các người dám. Thấy túi tiền sắp bỏ đi, Thẩm Đào không ngồi im được nữa. Lần này bọn họ đến đòi tiền là vì hắn ta mới quen một cô bạn gái. Cô ả đòi sinh lễ 1 triệu mới chịu kết hôn. Nếu như Tô Thanh Từ đi rồi thì cuộc hôn nhân của hắn ta sẽ chẳng cưới xin được nữa. Thẩm Đào đứng dậy ra chặn cửa. Tôn Quế Phương khoanh tay lạnh lùng nhìn mẹ con Tô Thanh Từ. Muốn đi à? Hôm nay không đưa tiền ra thì không ai bước ra nổi cánh cửa này đâu. Các người... Tô Thanh Từ tức giận đến nỗi không nói nên lời. Cả nhà chú của cô muốn cướp đây à? Em họ, anh khuyên em thức thời một chút. Nếu như em không chịu đưa tiền cho anh, thì anh sẽ tiết lộ tin em tìm tình nhân cho cánh báo chí. Anh nghĩ các tờ báo sẽ bỏ số tiền lớn để mua tin tức về nhân tình của ngọc nữ đơn thuần đấy. Thẩm Đào nhìn Tô Thanh Từ với vẻ mặt đùa bỡn. Hắn ta không tin Tô Thanh Từ sẽ từ bỏ sự nghiệp vì 5 triệu. Bây giờ mỗi một năm Tô Thanh Từ kiếm 50 triệu cũng không thành vấn đề. Chẳng qua hắn ta chỉ cần 1/10 mà thôi. Hơn nữa một khi lần này Tô Thanh Từ cho rồi, thế thì sau này có đến đòi tiền, cô ta muốn không cho cũng không được. Phải đó, nếu như cháu không đưa cho mợ, đừng trách nhà mợ đi bán tin cho báo chí. Tôn Quế Phương cũng nói với giọng lạnh lùng. Thanh Từ, cháu cho đi, đừng để người một nhà hụt hạc với nhau. Thẩm Huy nhấp một ngụm trà rồi nói hờ hững. Người nhà. Lâm Ẩn cười lạnh, anh chợt đứng phát dậy tóm cổ áo Thẩm Đào rồi ném hắn ta ra ngoài, làm hắn ta ngã mạnh xuống nền đất. Các người cũng xứng làm người nhà của cô ấy hay sao? Đám người Tôn Quế Phương đều trợn trừng mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ lập tức chạy đến bên cạnh Thẩm Đào rồi lớn tiếng gọi. Con trai, con không sao chứ? Bây giờ Thẩm Huy đã không ngồi yên được nữa mà đứng bật dậy, chạy đến bên cạnh Tô Thanh Từ rồi lớn tiếng quát. Tô Thanh Từ, đây là bạn trai tốt của cháu đẻ, không ngờ cậu ta lại dám đánh anh họ của cháu. Nhóc con, tôi thấy cậu không muốn sống yên với Thanh Từ nữa rồi đấy. Chỉ có Thẩm Dũng vẫn tập trung chơi game, gương mặt cậu ta toát ra vẻ mất kiên nhẫn, cậu ta giống lên. Các người mau lấy tiền đi, đừng làm phiền em chơi game nữa. Thẩm Đào nằm dài trên mặt đất, hắn ta luồn miệng hừ hừ, nháy mắt ra hiệu cho Tôn Quế Phương rồi nỉ non. Mẹ ơi, hình như xương của con bị gãy rồi, nếu như hôm nay Tô Thanh Từ không trả 10 triệu thì chúng ta tố cáo cô ta ra tòa đi. Ngọc nữ đơn thuần dẫn nhân tình về nhà, còn đánh anh họ mình thành thế này, còn muốn xem mai sau nó sẽ sống thế nào. Tôn Quế Phương lập tức hiểu ý con trai ngay, bà ta cũng đặt mông ngồi phịch xuống đất rồi rít gào. Tô Thanh Từ, cháu thật độc ác. Trong mắt cháu không có giả trẻ lớn nhỏ tôn ti trật tự gì cả. Thẩm Nguyệt dạy dỗ con gái như thế này đây sao? Không ngờ lại để cho nhân tình của cháu đánh ảnh họ cháu thành thế này. Nếu như ảnh họ cháu bị gì, tôi sẽ treo cổ chết ở nhà của cháu. Tôi không có người mợ như bà. Tô Thanh Tử nói lạnh lùng. Nhìn thấy thế Tôn Quế Phương lăn lộn trên mặt đất. Lâm Ẩn nở nụ cười khinh thường rồi quay sang nói với Tô Thanh Tử. Thanh Tử, cô dẫn ba gái đi trước đi, cứ để tôi giải quyết chuyện này cho. Được. Tô Thanh Từ gật đầu, cô ta dẫn mẹ mình đi ra ngoài. Không được đi. Thẩm Huy nhìn thấy thế bèn vội vàng đuổi theo Tô Thanh Từ. Lâm Ẩn vươn tay ra cản Thẩm Huy lại. Ông ta muốn tránh đi, nhưng vừa chạm vào tầm mắt của Lâm Ẩn, nhớ lại võ công của anh, ông ta chỉ đành lùi bước về sau. Mẹ Tô và Tô Thanh Từ ra đến bên ngoài. Họ nhìn vào trong nhà với ánh mắt lo âu rồi tỏ vẻ lo lắng. Thanh Từ, anh họ và chú của con đều là đồ vô lại. Một mình cậu Lâm có thể giải quyết được họ hay không? Mẹ yên tâm đi, Lâm Ẩn sẽ giải quyết được thôi. Tô Thanh Từ nói với vẻ tự tin tràn trề. Bây giờ cô ta đã biết đôi chút về thân phận của Lâm Ẩn, Đến nhà giàu nhất ở Trung Hải còn phải khom lưng uốn gối trước mặt Lâm Ẩn nữa kia mà. Huống hồ chi là gia đình chú cô ta kia chứ. Bây giờ cô ta chỉ mong Lâm Ẩn đừng mạnh tay quá. Trong phòng khách, Lâm Ẩn nhìn đám người Thẩm Đào rồi nói một cách lạnh lùng. Đừng nằm trên mặt đất nữa, tôi biết rõ sức lực của mình sẽ khiến anh bị thương đến mức nào. Cút mau đi, sau này mà còn dám làm phiền Tô Thanh Tử nữa thì đừng trách tôi không khách giáo. Thấy Tô Thanh Tử đã đi rồi, biết rằng hôm nay không lấy được tiền, Thẩm Đào và Tôn Quế Phương cũng không giả vờ giả vịt nữa mà đứng dậy lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn rồi nói. Nhóc con, đừng cho rằng cậu mạnh khỏe thì có thể đứng ra giúp đỡ Tô Thanh Tử. Nói cho cậu biết, cả con đường này đều là của bạn tôi đây. Nhóc con, cậu không quen anh Hổ chứ gì? Mau mời anh Hổ đến đây dạy cho nó một bài học. Lần này không lấy được tiền, còn để cho Tô Thanh Tử chạy mất. Không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nó. Bây giờ Tôn Quế Phương cũng không giả vờ nữa. Bà ta nhìn Lâm Ẩn rồi nói với giọng lạnh lùng. Thẩm Đào nhìn bố mẹ và em của mình rồi lại nhìn Lâm Ẩn, hắn ta cắn răng mà nói. Nhóc con, cậu đã đến với Tô Thanh Từ thì chắc chắn cũng phải có chút tiền. Chỉ cần cậu cho chúng tôi 2 triệu thì chúng tôi đảm bảo sau này sẽ không đến quấy rầy Tô Thanh Từ nữa. Hắn ta biết rằng bà bố con của mình có hợp sức lại, cũng không phải là đối thủ của Lâm Ẩn. Nếu như có thể lấy được 2 triệu, không những có thể cưới được vợ mà còn sống sung túc được một khoảng thời gian. Cái gì? Chỉ cần 2 triệu? Thế xe của em phải làm sao bây giờ? Thẩm Dũng tỏ vẻ không vui. Cậu ta ném điện thoại xuống đất rồi lớn tiếng hét lên. Ba người mà còn sợ một mình anh ta à? Để anh Hổ đến dạy cho anh ta một bài học. Dưới trướng của anh Hổ có đến mấy mươi người. Vừa khéo anh Hổ cũng có ý với con điếm Tô Thanh Tử đấy. Om dòm. Lâm Ẩn nhíu mày, anh trở tay tắt cho cậu ta một cái. Tiếng bạt tai lành lành vang lên, Thẩm Dũng chỉ cảm thấy lỗ tai mình ong ong giống như có cả vạn con ruồi đang bay lượn, hơn nữa còn cảm thấy hơi choáng váng đầu óc. Bụng máu tươi trộn lẫn răng của Thẩm Dũng phun ra từ miệng cậu ta. Cậu dám đánh con trai tôi à? Tôi liều mạng với cậu. Tôn Quế Phương cũng sững sờ ngay tại chỗ, gương mặt bà ta toát ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ đã nói tên anh Hổ ra mà thằng trai bao Tô Thanh Tử mang đến còn dám ra tay đánh người sao? Sau khi sực tỉnh báo lại, Tôn Quế Phương lập tức gầm lên rồi chạy đến bên Thẩm Huy. Lâm Ẩn cười lạnh, anh không hề khách giáo với Tôn Quế Phương mà tát cho bà ta nằm ra đất. Không đánh phụ nữ sao? Lâm Ẩn không có quy tắc này. Phụ nữ chết trong tay anh không ít. Nếu không phải sợ làm Tô Thanh Tử khó xử thì đám người này đã biến mất trên nhân thế từ lâu rồi. Thẩm Đào và bố con Thẩm Huy đứng ngây người tại chỗ. Bọn họ cũng không dám đến dìu Thẩm Dũng và Tôn Quế Phương dậy. Giết người rồi! Giết người rồi! Nhân tình của Tô Thanh Tử ức hiếp mẹ quá con cô chúng tôi. Mọi người mau đến ngăn cậu ta đi. Nếu không có ai giữ cậu ta lại thì chúng tôi sẽ bị cái tên xúc sinh này đánh chết mất. Tôn Quế Phương ngồi phịch trên mặt đất. Bà ta chu chéo khóc ầm lên, làm ra vẻ có mối thù sâu nặng lắm, hy vọng có thể khiến cho hàng xóm chú ý đến. Vốn dĩ Tô Thành Từ và mẹ Tô không hề đóng cửa lại trước khi ra ngoài. Cộng thêm việc Tôn Quế Phương rất to tiếng, hàng xóm xung quanh bị thu hút một cách nhanh chóng. Bọn họ lần lượt kéo đến đẩy trước cửa nhà họ Tô rồi chỉ trỏ Lâm Ẩn. Lại là cái đám mặt dày đến nhà họ Tô đòi tiền. Đánh hài lắm, tôi không ưa tụi nó từ lâu rồi. Có điều thanh niên này là ai thế? Lẽ nào là bạn trai của Tô Thanh Tử sao? Những người vây quanh đều đã quen thuộc với Tôn Quế Phương từ lâu rồi. Kể từ khi Tô Thanh Tử nổi tiếng, cứ cách vài ngày là bọn họ lại đến nhà họ Tô đòi tiền. Nói chuyện còn rất khó nghe. Hàng xóm biết bọn họ từ lâu rồi, còn Lâm Ẩn lại rất lạ mặt. Trông anh giống như đang ra mặt giúp đỡ gia đình Tô Thanh Tử vậy. Tôn Quế Phương thấy phản ứng của hàng xóm không giống như trong tưởng tượng của mình. Bà ta cũng ngừng gào mà sững sờ tại chỗ. Vào lúc ấy một gã có thân hình lực lưỡng dẫn theo vài thằng du côn giạt đám đông đi vào trong. Thẩm Đào nhìn thấy gã lực lưỡng ấy, gương mặt hắn ta toát lên vẻ vui mừng, hắn ta vội vàng gọi. Anh Hổ, anh đến đúng lúc quá. Anh giúp em giải quyết thằng này đi, em sẽ trả cho anh 50.000 tệ. Gã lực lưỡng đi đến đây chính là anh Hổ mà Thẩm Đào nói, gã kiếm ăn ở Trung Hải, dưới trướng có 20-30 thằng du côn khá có tiếng tăm ở nơi này. Lần này nghe nói Thẩm Đào lại đến đòi tiền của em họ siêu sao của mình, vừa khéo gần đây gã cũng chẳng có tiền nên lấy một ít từ Thẩm Đào. Dù gì chỉ cần mở miệng uy hiếp vài câu thì lấy 100.000 tệ từ tay Thẩm Đào cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lần này phải đòi nhiều thêm một chút. Trong lòng anh Hổ nghĩ như thế. Nhìn cái gì mà nhìn, mau cút hết đi. Anh Hổ vừa đẩy những người vây lại xem kịch hay ra, vừa cất tiếng mắng mỏ. Người mà anh Hổ dẫn đến đều xăm mình, ăn mặc bặm trợn, hàng xóm không dám đụng chạm đến bọn họ, chỉ có thể tản đi mà thôi. Đợi đến khi bọn họ đi gần hết rồi, anh Hổ mới ung dung bước vào trong phòng khách. Gã liếc nhìn Thẩm Dũng và Tôn Quế Phương đã bị đánh rồi phì cười, giơ hai ngón tay về phía Thẩm Đào. Thẩm Đào, lần này cậu đã gặp kẻ địch đáng gờm đấy nhỉ? Muốn tôi giúp cậu dạy dỗ nó một bài học cũng được, có điều tôi muốn 200 ngàn. Vâng, Thẩm Đào cắn răng mà nói, mặc dù hắn ta tiếc 200 ngàn, nhưng nghĩ đến việc còn có thể lấy 200 ngàn từ trong tay Tô Thanh Từ để bù lại thì chẳng mấy sót của nữa. Cậu muốn dạy dỗ thằng danh này thế nào? Thấy Thẩm Đào chịu bỏ tiền ra, anh Hồ nở nụ cười. Gã không thèm nhìn Lâm Ẩn, trông cứ như thể Lâm Ẩn chỉ là con côn trùng có thể bóp chết một cách tùy tiện mà thôi. Thẩm Đào nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt thù hận, hắn ta nói chậm rãi, anh Hổ, đánh phế cậu ta đi. Không những Lâm Ẩn đánh em trai và mẹ của hắn ta mà còn khiến cho hắn ta thiệt hại 200 ngàn tệ. Phải phế đi cậu ta mới có thể hóa giải nỗi hận trong lòng hắn ta. Chắc chắn cũng chẳng thể bỏ qua cho con phò non Tô Thanh Từ đó được. Phế à? Anh Hổ nhíu mày lại. Gã không ngờ bình thường trông Thẩm Đào không ra làm sao, vừa mở miệng đã đòi phế đi một người. Phải phế cậu ta giữa chốn đông người như thế thì các mối quan hệ của gã cũng không bao che cho gã nổi. Đánh gãy một cánh tay xem như là trừng phạt đi. Anh Hổ nhìn Thẩm Đào rồi nói hờ hững. Anh Hổ, chỉ cần anh giúp em xử lý thằng này thì em sẽ giúp anh thuyết phục Tô Thanh Từ. Không phải anh có ý với cô ta sao? Đến lúc ấy em sẽ đưa Tô Thanh Từ đến tận giường anh. Thẩm Đào biết anh Hổ còn kiêng rẻ, hơn nữa có thể anh Hổ sẽ không muốn dấn thân vào chỉ vì 200 ngàn tệ. Được. Ánh mắt anh Hổ sáng bừng, gã không dám đụng đến Tô Thanh Từ. Nhưng nếu như Thẩm Đào dám đưa Tô Thanh Từ đến tận giường cho gã, gã cũng không phải là người không lớn gan. Quá lắm thì không sống ở Trung Hải nữa mà đổi sang vùng khác để phát triển cũng được. Nhóc con, sau khi xuống dưới cũng đừng trách tôi. Muốn trách thì trách Tô Thanh Từ có một anh họ như vậy đi. Gương mặt anh Hổ trở nên hung hãn, gã nháy mắt ra hiệu cho đàn em của mình. Và tên đàn em hiểu ý, chúng bèn đi ra cửa, muốn chặn đường lui của Lâm Ẩn. Vào giây phút cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay to lớn chặn cánh cửa ấy lại. Người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da dẫn theo bốn người đàn ông mạnh mẽ bước vào trong. Người đàn ông trung niên nhìn đám người của anh Hổ trước rồi cung kính khom lưng nói với Lâm Ẩn. Cậu Ẩn, để tôi xử lý đám người này cho cậu. Ngài Thanh Long đã đến rồi, đang đợi cậu ở ngoài bến tàu. Người đàn ông trung niên là phụ tá của Liễu Thanh Ti, được cử đi theo Lâm Ẩn để giúp anh xử lý một vài chuyện trong hai ngày nay. Lâm Ẩn còn chưa lên tiếng, gã đàn em của anh Hổ đã không thích bộ dạng ngang ngược của người đàn ông trung niên. Hắn giống lên. Má, ông là cái thá gì? Người anh Hổ muốn đụng ông có bảo vệ nổi không? Câm miệng. Anh Hổ quát mắng tên đàn ông ấy. Lập tức, gã quỳ ngay xuống trước mặt người đàn ông trung niên rồi nói khẽ. Anh Cao, cái thằng khốn này tìm em làm đấy. Nếu như em biết trước đây là bạn của anh, thì có cho em 100 lá gan, em cũng chẳng dám ra tay với cậu ấy đâu. Gã đã từng nhìn thấy người đàn ông trung niên từ xa. Ông ta đi cùng đại ca của gã. Tuy đại ca của gã là đại ca của thành phố Nam tại Trung Hải, nhưng lại chẳng có tiếng nói trước mặt người đàn ông trung niên này. Bây giờ anh Cao lại tỏ vẻ cung kính với thanh niên kia. Có thể phán đoán được rằng thân phận của cậu ta đáng sợ đến mức nào. Đàn em của anh Hổ ngây người tại chỗ, trong mắt hắn ta, anh Hổ có thể nói được vài câu trước mặt người có máu mặt trong thành Nam, xem như ghê gớm lắm rồi, nhưng bây giờ lại sợ đến mức quỳ xuống đất khi thấy anh Cao. Gia đình Thẩm Đào cũng sợ sững sờ, vốn dĩ cứ nghĩ rằng Lâm Ẩn là trai bao của Tô Thanh Từ, không ngờ gia thế của cậu ta lại to như thế. Cậu gì ơi, tôi là cậu của Thanh Từ, đến lúc hai người kết hôn thì chúng ta sẽ thành người một nhà rồi đấy. Thẩm Huy nở nụ cười rồi xài chân đi đến bên cạnh Lâm Ẩn. Hai người vệ sĩ sau lưng ông Cao đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nhanh chóng đi đến cản Thẩm Huy lại. Các người tự giải quyết đi, đừng để cho bọn chúng theo làm phiền Tô Thanh Tử nữa. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn quay lưng đi ra ngoài cửa. Thấy Lâm Ẩn toàn bỏ đi, gia đình Thẩm Huy cảm thấy hoang mang ngay lập tức. Vừa nhìn thấy nhóm ông Cao là bọn họ đã biết ngay đây không phải là người dễ đụng chạm. Nếu như Lâm Ẩn đi rồi, vận mệnh sắp đến của bọn họ sẽ như thế nào còn không biết được. Cậu Ẩn, tôi là cậu của Từ Thanh Từ. Tô Thanh Từ, cậu không thể đối xử với chúng tôi như thế được. Phải đấy, chúng ta là người một nhà kia mà. Gia Gia đình Thẩm Huy gào khóc, kêu la trong phòng khách, nhưng tiếc là Lâm Ẩn lại không buồn nghe mà đi thẳng ra ngoài. Đám người này cũng xứng làm người một nhà với anh. Ông Cao thấy Lâm Ẩn đã đi xa rồi mới lên tiếng nói. Dạy dỗ bọn họ một chặp đi, nhớ là đừng đánh tàn phế, rồi mang ra châu Phi đào mỏ. Sau khi nói dứt lời, ông Cao quay lưng bỏ đi ngay. Ông ta tin rằng chỉ cần mang đám người này ra châu Phi thì cả đời này chúng sẽ không quấy rầy cô Tô Thanh Tử được nữa. Xem như đã thực hiện xong lời căn dặn của Lâm Ẩn rồi. Gia đình Thẩm Huy vừa nghe ông Cao nói thế, ánh mắt bọn họ toát ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ không hề nghi ngờ lời ông Cao nói một chút nào cả. Nếu như thật sự đưa bọn họ ra châu Phi thì đời này của bọn họ xem như xong rồi. Ánh mắt anh Hổ trở nên tàn nhẫn. Gã lăn lộn nhiều năm trong Trung Hải cũng không phải là dạng người để mặc cho kẻ khác áp bức mình. Vào giây phút, ông Cao quay lưng bỏ đi. Gã đột ngột đứng dậy, lao về phía người gần mình nhất rồi thét lớn. Liều mạng với chúng nó. Vào giây phút anh Hổ ra tay, đàn em của gã cũng lần lượt xông lên theo. Đến bố con Thẩm Đào và Thẩm Huy cũng nhào đến phía vệ sĩ của ông Cao, không có ai muốn sang châu Phi đào mỏ cả. Anh Hổ vừa xông đến trước mặt vệ sĩ đã nhìn thấy vẻ mỉa mai hiện lên trong mắt bọn họ. Trong giây lát, đã đánh bay đám người anh Hổ đi, miệng bọn chúng trào ra máu tươi. Đừng nặng tay quá, lát nữa, nhớ dọn sạch sẽ. Tên vệ sĩ thủ lĩnh nhíu mày lại rồi nói khẽ. Đây là nhà của cô Tô, nếu như làm rơi nơi này thì bọn họ sẽ bị trừng phạt khi trở về. Bọn họ đều là vệ sĩ được nhà họ Tiền bồi dưỡng, có thực lực bảng nhân. Đối phó với đám côn đồ còn con này mà còn làm dơ phòng thì đúng là sự sỉ nhục với bọn họ. Bây giờ Lâm Ẩn đang ở giữa biển cả mênh mông. Lâm Ẩn đứng trên boong tàu, Thanh Long và Cụ Tiền đứng sau lưng anh. Vốn dĩ lần này anh chỉ dẫn theo hai người của Long Phủ, nhưng Cụ Tiền lại khăng khăng muốn đến giúp một tay, anh cũng không miễn cưỡng. Mặc dù có bản đồ biển, nhưng muốn đến Long Đảo phải đi thuyền trên biển đi suốt một tuần. Lâm Ẩn chưa từng ra Long Đảo bao giờ. Bản đồ biển này là do sư phụ truyền lại cho anh, còn không biết bây giờ sư phụ anh đang ở nơi nào. Cậu Ẩn nắm chắc bao nhiêu phần thành công trong chuyến đi Long Đảo lần này? Cụ Tiền phóng mắt nhìn ra biển cả mênh mông rồi nói hờ hững. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, làm gì còn nắm chắc hay là không? Chỉ cần ngài cố và đám người sau lưng ông ta xuất hiện thì tôi sẽ vung kiếm chém chúng. Lâm Ẩn lắc lắc đầu, mặc dù ngoài miệng bảo rằng không nắm chắc phần thắng, nhưng thái độ của anh lại rất thản nhiên. Thanh Long âm thầm gật đầu, phủ quân tiền nhiệm đã tìm một người thừa kế tài ba. Thấm thoát 7 ngày đã trôi qua rồi, con thuyền đi vào trong vùng sương mù. Bây giờ đâu đâu cũng có đá ngầm, con thuyền vốn không tài nào tiến về phía trước được nữa. Nhìn sương mù giăng kín trước mắt, Lâm Ẩn nhíu mày lại. Long Đảo là nơi bí mật của Long Phủ, tất nhiên sẽ có chỗ thần bí của nó. Chỉ có điều làn sương mù này lại hơi quái dị. Con thuyền tiến lên sẽ đi vào trong khu vực sương mù mịt khắp nơi, lùi sau một bước lại là biển cả và trời xanh mênh mông, trông cứ hệt như hai thế giới. Hơn nữa dường như sương mù dày đặc đã ngừng lại rồi vậy, không hề lan tỏa ra phía bên ngoài một chút nào cả. Cụ Tiền, Thanh Long và Hoàng Long sẽ theo tôi vào trong, những người khác ở yên đấy. Nếu như sau 7 ngày mà vẫn chưa thấy chúng tôi trở ra, các người phải đi về thuyền. Lâm Ẩn nhíu mày lại rồi lên tiếng sắp xếp. Anh cũng không biết rõ ràng kẻ thù ở trên Long Đảo là ai. Dẫn theo nhiều người cũng chẳng có ích gì. Mang theo vài cao thủ có thực lực trên bảng thiên như Cụ Tiền là được rồi. Bây giờ Hoàng Long và Thanh Long đều được lợi từ nước suối sinh mệnh mà anh lấy từ thung lũng người tuyết. Bọn họ đã đột phá tới cảnh giới trên bảng thiên. Bố nuôi, con cũng muốn đi theo mọi người. Liễu Thanh Tì nói. Ăn nói linh tinh. Cụ Tiền quát lên. Nếu như bố xảy ra chuyện gì, nhà họ Tiền còn cần con lên nắm quyền đấy. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn bèn dẫn ba người Cụ Tiền đi lên con thuyền nhỏ, chạy vào trong vùng sương mù. Lâm Ẩn cầm tấm bản đồ biển trong tay, anh đứng ở đầu thuyền, dựa vào giác quan thần để phân biệt phương hướng, dùng cương khí lèo lái thuyền nhỏ. Không ngờ con thuyền nhỏ còn chạy nhanh hơn thuyền lớn vài phần. Lâm Ẩn làm theo sự chỉ dẫn trong tấm bản đồ, tìm một hồi cuối cùng cũng đi ra khỏi khu vực sương mù, nhìn thấy hòn đảo nhỏ. Nếu như không có cậu Ẩn dẫn đường, cho dù có tấm bản đồ biển này, thì chúng tôi cũng không tìm được Long Đảo. Cụ Tiền nhìn Long Đảo rồi thở vắn than dài. Khi nãy ở trong sương mù, ba người bọn họ vốn không thể tìm được hướng đi, chứ đừng nói là hướng đi chính xác. Lâm Ẩn lắc đầu rồi nói, đúng là nơi này thần bí thật. Cho dù cao thủ thần cảnh mang theo tấm bản đồ này cũng chưa chắc tìm được Long Đảo. Nếu như lúc ở trong sương mù không có một thứ đồ lạ lùng nào đó vận hành Long Điển Chí Tôn trong người anh có sử dụng giác quan thần cũng chẳng thể tìm ra Long Đảo một cách dễ dàng. Lúc bốn người bọn họ đến bên bờ Long Đảo, nhìn thấy mười mấy con thuyền nhỏ nằm ở đó. Trông con thuyền nhỏ vẫn còn rất mới, xem ra đám người ngài cố cũng chưa đến đây được bao lâu. Đi thôi. Lâm Ẩn đi đầu, phía trước chỉ còn có một con đường nhỏ, trông như thể đang dẫn đường cho bọn họ vậy. Bốn người bọn họ men theo con đường nhỏ đi về phía trước. Chừng 30 phút sau, đằng trước trở nên rộng rãi, giống như đã được ai đó xây dựng thành quảng trường. Con đường nhỏ dẫn đến trước cánh cửa đá đóng kín. Bây giờ có mấy mươi người đang ngồi giữa quảng trường, ngài cố đang ngồi trên bậc đá. Lâm Ẩn, cậu còn đến chậm hơn tưởng tượng của tôi nữa. Ngài cố nhìn Lâm Ẩn, ông ta chậm rãi đứng lên khỏi bậc đá. Cố đại, trả mạng con cháu lại cho tôi. Gặp mặt kẻ thù, bèn trở nên nóng nảy. Hoàng Long vẫn còn có thể nhẫn nhịn trước khi gặp mặt ngài cố. Nhưng sau khi nhìn thấy ông ta, Hoàng Long chẳng thể kiềm chế nổi cơn phẫn nộ trong lòng mình nữa. Lão ta xông về phía ngài cố với gương mặt vặn vẹo, phong thái thoát tục lúc bình thường đã biến mất tăm. Ngài cố lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Lão ta tung trường đánh về phía Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long, mỗi ông mà cũng dám láo xược trước mặt tôi sao? Hai cánh tay Hoàng Long chân nhân liên tục múa lượn, nhưng vẫn bị một trường của ngài cố đẩy lùi về sau. Gương mặt lão ta đỏ gay, giang giữ bụng máu tươi trong miệng chứ không phun ra. Hoàng Long, lùi xuống. Lâm Ẩn nói hở hững. Ông cố, kêu người sau lưng ông ra đây đi. Ông và đám ô hợp sau lưng ông không cản tôi nổi đâu. Tôi không tin không có người chống lưng mà ông lại dám đợi tôi ở đây. Một năm không gặp, võ công của ngài cố cũng đã đột phá đến nửa bước vào thần cảnh. Có điều trong cảnh giới của ông ta có vẻ không ổn định, giống như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Không hổ là một đời phụ quân, quả nhiên có vài phần khí phách. Một người đàn ông mặc áo đen chậm rãi bước ra, đầu tóc gã bạc trắng nhưng sắc mặt hồng hào, dáng người không mập không ốm, trông rất bình thường. Nhìn không có gì khác với người bình thường cả, nhưng trong mắt Lâm Ẩn lại không giống như vậy. Lâm Ẩn dùng thần giác nhìn lại, trong cơ thể người này loáng thoáng tản ra từng đợt ánh sáng năm màu. Đương nhiên ánh sáng này không phải ánh sáng thực sự, mà chỉ tồn tại trong thế giới thần giác. Nếu không phải đều là người trong thần cảnh, thì không thể nhìn thấy ánh sáng trên người đàn ông tóc trắng này. Ánh mắt Lâm Ẩn cũng thoáng trở nên hơi nghiêm nghị. Những thiên sứ gặp phải trong thế giới ngầm phương Tây không thể so sánh được với thực lực của người này. Đây là một vị cao thủ thần cảnh thật sự. Cũng là vị cao thủ thần cảnh duy nhất Lâm Ẩn gặp được ngoài người tuyết giả. Các hạ là ai? Vì sao phải đối đầu với Long Phủ chúng tôi? Lâm Ẩn nhìn người đàn ông tóc trắng chậm rãi mở miệng. Người đàn ông tóc trắng lắc lắc đầu lạnh lùng nói. Tôi là ai? Cậu còn chưa xứng biết được. Bây giờ cậu chỉ cần giao ra chìa khóa mở cửa là được. Tôi chỉ lấy hai thứ ở bên trong, những thứ khác đều là của cậu. Ngay sau đó, người đàn ông tóc trắng chỉ đáng ngài cố, tiếp tục nói. Sau khi tôi lấy được đồ, những tên phản đồ của Long Phủ này, cậu muốn xử lý thế nào cũng được, tôi sẽ không nhúng tay vào. Anh Bạch, anh! Ngài cố để lộ ra vẻ mặt kinh hãi, lão ta không ngờ người đàn ông tóc trắng này lại qua cầu rút ván, trước đó gã không hề nói như vậy. Câm miệng! Người đàn ông tóc trắng hừ lạnh một tiếng, cơ thể ngài cố lại giống như bị sét đánh, khóe miệng trào máu tươi. Cho dù bây giờ lão ta đã bước được nửa bước tới ngưỡng cao của thần cảnh, nhưng ngay cả phản kháng, người đàn ông tóc trắng cũng không làm được. Suy nghĩ thế nào rồi? Người đàn ông tóc trắng híp mắt nhìn Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu cậu còn không mở cửa đá ra, vậy người chết sẽ không phải một người. Người cậu mang đến, thậm chí cả người nhà cũng sẽ chịu hành hạ bởi vì quyết định của cậu. Lâm Ẩn nhìn người đàn ông tóc trắng, đột nhiên bật cười, lạnh nhạt nói. Tuy rằng không biết anh đấy tự tin từ đâu, nhưng muốn tôi mở cửa đá ra cũng không phải không được. Tôi chỉ muốn hỏi sư phụ của tôi đang ở đâu, có phải các người đã giết sư phụ tôi hay không? Sư phụ cậu không có chìa khóa, đương nhiên chẳng có tác dụng gì. Vô dụng thì tất nhiên, không có giá trị tồn tại. Người đàn ông tóc trắng đã hơi mất kiên nhẫn, gã có thân phận tôn quý. Nếu không phải vì bảo vật bí mật của Long Phủ, gã sẽ không tới chỗ này. Gã tới Long Đảo mấy năm, những đối thủ của gã đã không biết trở thành thế nào rồi. Thành Long mang vẻ mặt bi thương. Tuy rằng sớm có dự cảm, phủ quân tiền nhiệm đã xảy ra chuyện, nhưng bây giờ nghe người đàn ông tóc trắng chính miệng thừa nhận, trong lòng vẫn hơi khó chịu. Nếu anh đã giết thầy tôi, dựa vào cái gì còn dám đứng trước mặt tôi? Ánh mắt Lâm Ẩn cũng lạnh đi, cơ thể anh đột nhiên lao về phía người đàn ông tóc trắng. Người phía sau người đàn ông tóc trắng chỉ cảm thấy hơi thở cứng lại, thậm chí bọn họ còn không động đậy được nửa ngón tay. Trên người Lâm Ẩn phảng phất như có một loại ma lực đè chặt linh hồn con người, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Thần hình hợp nhất, động như quỷ thần. Ngài cố nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt tuyệt vọng. Lúc này lão ta đã hiểu sự chênh lệch giữa cao thủ mới bước nửa bước vào thần cảnh và cao thủ thần cảnh lớn đến thế nào. Chỉ mới bị khí thế của Lâm Ẩn bao phủ, lão ta đã chỉ có thể nhúc nhích được một chút. Kẻ yếu giết người, kẻ mạnh đoạt hồn. Lúc này lão ta mới hiểu được, thì ra Lâm Ẩn chưa dốc toàn lực ở thế giới ngầm phương Tây. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Sắc mặt của người đàn ông tóc trắng trở nên xấu đi. Nếu không phải lần này tới đây không dẫn theo vệ sĩ, đâu tới lượt cao thủ thần cảnh diễu võ dương oai trước mặt gã. Tuy rằng Lâm Ẩn đánh tới cũng có mấy phần khí thế của cao thủ, nhưng trong mắt gã thật sự chẳng có gì ghê gớm cả. Người đàn ông tóc trắng dẫm xuống đất, mượn lực bay lên không trung. Trong nháy mắt, đã đấu với Lâm Ẩn mấy trăm chiêu. Hai người đều không vận dụng cương khí, chỉ dùng những chiêu thức sát phạt trực tiếp nhất. Trong nháy mắt, hai cao thủ giao đấu, áp lực của khí cơ yếu đi, đám người Thanh Long Ngải Cố đã có thể cử động, vội vàng lao ra xa. Tuy rằng hai cao thủ giao đấu không có động tĩnh gì, nhưng mỗi quyền đều giống như đánh vào linh hồn bọn họ. Một số cao thủ có tu vi võ đạo thấp hơn một chút, lúc này đã dính chưởng bị thương. Quyền ý đoạt hồn. Là quyền ý đoạt hồn. Ba người, ông Tiền, Thanh Long và Hoàng Long lùi ra hơn 500 mét, vẻ mặt cụ Tiền vô cùng kinh hãi. Có ý gì? Thanh Long và Hoàng Long dường như cùng mở miệng hỏi. Cụ Tiền nhìn chằm chằm hai người đang giao chiến trong trận không chớp mắt, nhẹ nhàng giải thích. Tôi cũng biết được từ trong một quyển sách bố tôi để lại. Trước khi người luyện võ tu luyện đến thần cảnh, chủ yếu là rèn luyện chân nguyên trong cơ thể. Nhưng sau khi đột phá thần cảnh, sẽ phải thoát khỏi con đường võ đạo, ngưng luyện ý chí võ đạo của mình. Cụ Tiền thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Chỉ là không ngờ cậu Ẩn và người đàn ông tóc trắng này đều còn trẻ như vậy đã tới cảnh giới như vậy. Những người có thực lực kém hơn một chút xem Lâm Ẩn giao đấu với người đàn ông tóc trắng đều thấy mơ hồ vô vị. Thanh Long và Hoàng Long cũng mù mờ cái hiểu cái không, tuy rằng đã nghe cụ Tiền giải thích nhưng không hiểu vẫn là không hiểu. Chỉ có cụ Tiền và Ngài Cố vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Lâm Ẩn và người đàn ông tóc trắng quá mạnh, đổi thành hai người lên đấu với một trong hai người, có lẽ một quyền bình thường của hai người kia cũng không tiếp nổi. Ở trong trận, người đàn ông tóc trắng cau mày, gã không ngờ một Lâm Ẩn nhỏ nhỏ lại có thể kiên trì lâu như vậy trong tay gã, thậm chí không hề rơi vào thế yếu. Tuy rằng đây chỉ là thử tấn công, nhưng điều này đối với gã mà nói thật sự vô cùng nhục nhã. Lâm Ẩn, đây là cậu tìm chết. Nếu không phải muốn giữ cậu lại mở cửa, cậu đã chết từ lâu rồi. Người đàn ông tóc trắng trở nên thâm trầm, đột nhiên đánh một quyền về phía Lâm Ẩn. Một làn sóng dao động vô hình bùng ra trong không trung. Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng, cũng chợt đánh ra một chưởng. Vừa rồi người đàn ông tóc trắng này không dốc toàn lực, anh đương nhiên cũng vậy. Hai nguồn sức mạnh vô hình khổng lồ va chạm trong không trung, Lâm Ẩn lùi về sau một bước mới đứng vững lại được. Mà người đàn ông tóc trắng cũng lùi lại hai bước, sắc mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên đã trúng chiêu. Xong rồi, mau lùi lại. Cụ Tiền lên tiếng cảnh cáo, thoáng cái đã lùi lại cả cây số. Thành Long và Hoàng Long cũng theo sát sau đó, những người của Ngài Cố lại không may mắn như vậy. Mười mấy người không kịp rút lui khỏi phạm vi cả cây số, đều bị một sức mạnh vô hình làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng. Ngay cả tiếng kêu rên thảm thiết cũng không kịp phát ra mà đã ngã xuống đất. Những người khác may mắn sống sót cũng mang vẻ mặt vô cùng sợ hãi, đứng quan sát ở một nơi rất xa, thậm chí còn có người còn chạy thẳng ra bờ biển không dám quay đầu lại. Hay, hay lắm. Lâm Ẩn, tôi đã xem thường cậu rồi. Quả nhiên không hổ là truyền nhân của Long Phủ, tuy rằng bây giờ Long Phủ đã xuống dốc, không ngờ thực lực của cậu lại không yếu hơn người của dòng chính trong gia tộc chúng tôi. Vừa rồi là tôi khinh thường cậu, nhưng bây giờ sẽ không thế nữa. Nói đoạn, một dải cầu vồng đen kịt xuyên thấu đất trời đột nhiên xuất hiện trên đầu người đàn ông tóc trắng, xoay một vòng trên không trung, khi vút lên cao liền đổi hướng, lao thẳng về phía Lâm Ẩn với sát khí cuồn cuộn. Sát khí còn chưa tới, sóng nhiệt đã ùn ùn cuộn tới. Trời ơi! Đám người cụ Tiền trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Tuy bố cụ ta cũng là cao thủ thần cảnh, nhưng cụ Tiền chưa từng tận mắt chứng kiến cuộc chiến đẳng cấp thần cảnh bao giờ. Đây là thần cảnh sao? Ngài cố thấy cảnh này cũng ngơ ngác, tự lẩm bẩm trong miệng. Cố đại, nộ mạng đi! Hoàng Long gầm lên một tiếng, lần nữa bay vụt về phía ngài cố. Tuy lão ta tự biết rằng bản thân không phải đối thủ của ngài cố, nhưng kể từ khi biết cháu mình bị ngài cố giết chết, ngày đêm trong lòng lão ta chỉ muốn báo thù. Bây giờ thù đã ở trước mắt, ông ta thật sự không nhịn được cơn hận trong lòng. Ngài cố nở nụ cười khinh thường, cách không tung một chưởng vụt thẳng đến mặt của Hoàng Long. Cơ thể của cụ Tiền xuất hiện trước người của Hoàng Long chân nhân, liên tiếp tung ra hai chưởng, đỡ được một kích vừa rồi của ngài cố. Hoàng Long, anh và Thanh Long đi xử lý đám cấp dưới của cố đại đi. Nghe danh ngài cố đã lâu. Giao lão ta cho tôi. Cụ Tiền khẽ mỉm cười, nói như thế. Hoàng Long cũng tự biết bản thân không là gì trước ngài cố cả. Ở lại cũng chỉ khiến cụ Tiền thêm gánh nặng mà thôi. Phải trút hết cơn giận dữ đang hừng hực cháy này xuống đầu đám thuộc hạ của ngài cố mới được. Cụ Tiền, tôi đi theo trông Hoàng Long. Thanh Long nói xong thì xoay người đuổi theo sau Hoàng Long chân nhân. Tuy thuộc hạ của ngài cố đa số đều có tu vi bảng địa, nhưng vẫn là có 5 cao thủ bảng thiên và một vị trên bảng thiên. Hoàng Long và hắn cũng chỉ vừa đột phá lên được trên bảng thiên, một mình Hoàng Long liều lĩnh xông vào, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cụ Tiền thấy Thanh Long và Hoàng Long chân nhân rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nói với ngài cố. Nghe danh cố thiên vương đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Cụ Tiền xuất thân từ gia tộc võ đạo, bố lại là cao thủ thần cảnh. Ánh mắt của cụ ta sắc bén đến nhường nào chứ? Vừa nhìn cụ ta đã nhận ra gốc gác của ngài cố rõ ràng là không ổn định. Chắc hẳn đã sử dụng bí thuật đốt cháy giai đoạn mới leo được nửa bước vào thần cảnh. Đời này lão ta đã vô vọng với cảnh giới này rồi. Ngông cuồng! Ngài cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhìn cụ Tiền rồi cất tiếng với giọng lạnh tanh. Hôm nay tôi sẽ cho ông xem sự chênh lệch giữa cao thủ thần cảnh và cao thủ trên bảng thiên. Đến khi ông chết rồi, tôi sẽ không để đến nhà họ Tiền còn sót lại một cọng cỏ nào. Cụ Tiền lắc đầu hờ hững đáp. Nếu tôi gặp phải người khác đã nửa bước bước vào thần cảnh, tôi sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Nhưng với ông, tôi cảm thấy mình có thể đấu được một trận. Nói xong, cụ Tiền nghiêng người tiến lên, bỗng lao thẳng vào ngài cố. Giữa trận, chỉ thấy sát khí xông qua xông lại như định cắn xé ai. Cho vặt! Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng, trên người Lâm Ẩn bỗng nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng trắng, sau đó gió táp ở phàm trần này đều ngừng lại. Chẳng ngờ anh lại liên tục bay cao lên không trung, đó là do được ánh sáng xanh đã nâng cao anh lên. Quanh thân anh như có bóng rồng thần lấp lóe xuất hiện. Nếu có người phàm ở đây thấy cảnh tượng này, chắc hẳn họ sẽ lập tức quỳ xuống bái xá, thờ phụng như gặp được thần linh. Cao thủ thần cảnh có thể đạp lên hư không mà đi, luyện gió thành đao, hơi thở thành sấm, xông vào lửa không cháy, dẫm xuống nước không chìm. Đây là lần đầu tiên Lâm Ẩn bộc lộ toàn bộ sức mạnh sau khi lên được thần cảnh. Cho dù là cuộc chiến ở thần điện khi trước, anh cũng chỉ dùng một phần thực lực của mình mà thôi. Người đàn ông tóc trắng này lai lịch bí ẩn, anh không thể không dùng toàn lực để ứng phó được. Lúc này bóng mờ của thần long cùng cột sát khí màu đen ngày càng dâng cao, như thể song hành với sao trời. Lâm Ẩn, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy sự mạnh mẽ của người dòng chính nhà họ Bạch. Người đàn ông tóc trắng đứng lơ lửng trên cao mấy trăm mét, tinh thần tựa như đại dương mênh mông ùn ùn kéo tới, trong giọng nói lộ ra vẻ hờ hững thản nhiên. Nhà họ Bạch, hình như trong giới lánh đời đâu có nhà họ Bạch nào đâu. Trong giọng nói của Lâm Ẩn mang theo sự nghi hoặc, nhìn chung lịch sử trong giới lánh đời, anh chưa từng nghe nói đến một nhà họ Bạch hùng mạnh. Người đàn ông trước mắt này tuy đầu tóc đã trắng phơ nhưng tinh khí thần đều vô cùng trẻ trung. Không lớn hơn anh được bao nhiêu, một cao thủ thần cảnh trẻ tuổi như vậy không thể không nổi danh mới đúng. Hừ, cái giới lánh đời phàm tục cậu nắm giữ kia so sánh được với vương tộc của tôi. Người đàn ông tóc trắng rất coi thường giới lánh đời, như thể tất cả các gia tộc lớn trong đấy đều là con sâu cái kiến trước vương tộc của gã thôi. Lâm Ẩn, mặc dù thực lực của cậu không tệ, thế nhưng xuất thân của cậu quá thấp, sự mạnh mẽ của vương tộc cậu chẳng tài nào tưởng tượng được đâu. Cao thủ thần cảnh trong vương tộc cũng chỉ là một trường lão bình thường thôi. Chỉ có những cao thủ đã đột phá thần cảnh mới nắm giữ được quyền lợi chân chính. Người đàn ông tóc bạc nói, vốn chỉ cần cậu mở cửa đá ra, để mặc tôi lấy hai món đồ, tôi cũng có thể tha cho cậu một mạng, nhưng bây giờ cậu chắc chắn phải chết rồi. Nhiều lời vô ích, anh dám ra tay với sư phụ tôi thì chắc chắn không thể bước khỏi Long Đảo này. Lâm Ẩn đứng ngạo nghễ trên hư không, đáp một lời hờ hững. Nếu người đàn ông tóc trắng kia không ra tay với sư phụ anh chắc hẳn đã thấy e dè trước thực lực của vương tộc kia rồi thỏa hiệp. Nhưng ân tình giữa sư phụ với anh là bát ngát mênh mông, thù này không thể không báo. Được, được, được. Đừng tưởng rằng giết được mấy tên thần cảnh bị bợp ở phương Tây là có thể tung hoành trên thế gian. Cũng không phải tôi chưa từng giết thần cảnh đâu. Vậy thì tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh chân chính của thần cảnh. Nói xong gã duỗi một bàn tay trắng bệch ra, nắm lại giữa không trung. Một nắm đấm khổng lồ bọc lửa bỗng lao xuống từ 9 tầng mây. Dẫn theo có gió lốc xung quanh nhắm thẳng vào người Lâm Ẩn, nắm đấm khổng lồ kia còn chưa tới mà hơi nóng ngập tràn trời đất đã thiêu rụi người ta. Một đòn mở đầu của người đàn ông tóc trắng này không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với một kích dốc toàn lực của thiên sứ ở thần điện khi trước. Chỉ tùy tiện vung một chiêu mà đã có thể chớp mắt diệt trừ được cao thủ dưới thần cảnh. Lâm Ẩn thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên. Trong hư không có một cối xay khổng lồ đang chuyển động, trên 9 tầng trời bỗng nổi gió cuồn cuộn. Cái bóng thần long phía sau Lâm Ẩn cũng nhẹ nhàng duỗi móng vuốt ra, nghênh đón nắm đấm khổng lồ ngập tràn sát khí. Móng vuốt của thần long tiếp tục quấn lấy nắm đấm khổng lồ kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông tóc trắng kia, nắm đấm ngập sát khí đã bị một chiêu tùy tiện của Lâm Ẩn đập thành phấn vụn, sát khí tứ tán khắp nơi. Trên không trung như thể hình thành một đóa khói hoa màu đen óng ánh. Sao lại thế được? Người đàn ông tóc trắng kinh ngạc thốt lên. Tuổi của Lâm Ẩn còn trẻ hơn gã, nhưng chân khí quanh thân hùng hậu, vậy mà còn lớn mạnh hơn cả gã. Cho dù Lâm Ẩn có được đặt vào trong vương tộc thì cũng phải là thiên tài đứng hàng đầu. Chỉ có mấy kẻ quái vật mới có thực lực mạnh mẽ như vậy khi ở tuổi Lâm Ẩn. Lâm Ẩn này buộc phải diệt. Trong ánh mắt của người đàn ông tóc trắng lóe lên tia tàn độc. Trong lòng gã đã không che nổi sát ý với Lâm Ẩn, gã chậm rãi nói: "Hôm nay cậu không thể sống nữa." "Ồn ào." Lâm Ẩn hờ hững nói một câu, lập tức vung tay về phía người đàn ông tóc trắng. "Thanh Long tham trảo." Bóng mờ thần long lại lần nữa cuộn lại, trông y như thật. Một vuốt rồng dài hơn 10 mấy mét bỗng nhiên duỗi ra chụp tới phía người đàn ông tóc trắng. "Phá!" Người đàn ông tóc trắng hô to một tiếng, sát khí màu đen quanh thân cuồn cuộn không dứt. Vô số luồng sát khí màu đen tỏa ra cuồn cuộn dưới áo choàng đen của gã. Ở giữa không trung hình thành một tấm chắn cực lớn, nhìn từ xa như thể một khoảng không lớn vài mét đã bị sát khí màu đen kia cắt ra một mảnh cho riêng nó.